Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh truyện của Trần Vân, Trần Vân Vlog. Hôm nay, Trần Vân xin gửi đến các bạn tập 49 của bộ truyện tác giả Phẫn Nộ Đích Hương Tiêu, truyện thuộc thể loại đô thị, khoa huyễn, dị năng, trọng sinh. Mời các bạn cùng lắng nghe truyện nhé. Nghĩ thật hay. Cậu hy vọng cậu nỗ lực luyện thi để thi đậu Bắc Đại Thanh Hoa. Nếu như cậu dám nói với ông ấy là sẽ lăn lộn xã hội đen, coi chừng ông ấy cắt đứt chân cậu đó. Tên ngồi ở giữa cười mập mờ, hạ thấp giọng nói. Nếu xa xa bị cắt đứt chân thì chắc chắn già mình sẽ ra mặt. Không phải thường ngày cậu thích nhất đôi chân của xa xa sao? Già mình vô liêm sỉ gật đầu. Xa xa thì khẽ gắt một tiếng, khuôn mặt càng đỏ hơn. Phương diện thể dục nàng tốt hơn Linh Tinh, đôi chân trải qua rèn luyện là càng thon dài săn chắc. Thỉnh thoảng so sánh ở trên giường, Linh Tinh cũng không khỏi hơi thất vọng. Sau đó cả hai lại hì hạ đùa giỡn, mà một số cảnh tượng kiều diễm khi đó đương nhiên không thể nào nói với người ngoài. Bên ngoài nhà hàng vẫn rất nóng bức, mà không khí trong đại sảnh càng nhiệt liệt. Nhà hàng này không lắp đặt điều hòa trung tâm, mười mấy cái điều hòa có vẻ như cũng không làm hạ được nhiệt độ trong sảnh. Trong ba người, Linh Tinh vốn luôn biết điều, dĩ nhiên không thể tìm được tiếng nói chung với các nhân vật của xã hội đen. Mà trong mắt Gia Minh, những người cầm đao lên rồi tuyên bố mình hung ác như thế này, chẳng khác qua cũng như những đứa trẻ con chơi đùa. Bản thân xa xa cũng khá ngang ngược, nhưng ở chung với hai người đã lâu, cũng không có bao nhiêu hứng thú hòa nhập với những người này. 9 giờ rưỡi, sau một tiếng sấm rung trời, rốt cuộc mưa cũng bắt đầu rơi. Ba người lấy trái cây, chuẩn bị ra ngoài hít thở không khí trong lành. Nhưng vừa đi tới cửa, Gia Minh đã va chạm với vài người đang đi vào. Sau khi nói xin lỗi, rồi về vàng tránh ra, thì nải chuối trên tay đã thiếu đi một quả. Mà những người đầu sọ ở dưới tay Liệu Chính thấy mấy người này tới, tất nhiên cũng đều tiến lên đón. Tổng cộng có 9 người đi vào. Nhà mình biết người đàn ông trung niên dẫn đầu. Trước kia khi xem qua tình thế xã hội đen tại thành phố Giang Hải này, hắn cũng đọc qua tài liệu về người này. Đó là Hoa Vi, lão đại của Tam Thanh Bang. Với tình thế trước mắt, thực lực của Tam Thanh Bang mạnh hơn Sa Trúc Bang. Hoa Vi này cũng có thể được xem như người đứng đầu xã hội đen tại Giang Hải. Lần này hắn đến Dương Oai tại sinh nhật của Liệu Chính cũng không có gì là lạ, chỉ là... Nhìn bóng lưng của mấy người này, nhà mình bất đắc dĩ biểu môi. Vừa đi theo sau Linh Tinh và Xa Xa, vừa bóc một chai chuối, sau đó đi tới bên thùng rác, ném vỏ chuối và một số linh kiện của súng lục vào. Nghe được tiếng kim loại va chạm, Xa Xa nghi ngờ quay đầu. Mắt thấy nhà mình đang phồng má lên ăn chuối, liền nhìn không được cười. Ăn nhiều như vậy, không sợ nghẹn chết sao? Nhà mình vừa nhai vừa cười nói. Vậy chia cho cậu một nửa nha. Bị đồ ăn nhét đầy miệng, giọng nói của hắn thật sự hơi cổ quái. Đi đến một góc không người trong đại sảnh, thấy Gia Minh bộ nhào tới muôn mớm cho mình ăn. Xa Xa đỏ mặt, vội vàng chạy lại kéo Linh Tinh chắn trước người mình. Thật ghê, cậu chia cho Linh Tinh đi, mình không thèm. Ba người cười nói đi ra khỏi sảnh. Mưa nặng hạt, đèn đường chập chờn mông lung giữa màn mưa. Xe cộ chạy vội qua con đường thì chớp chớp mắt trên bầu trời do mát thổi tới. Ba người đứng dưới mái hiên của nhà hàng hít thở không khí trong lành. Xa Xa giang tay ra cảm thán. Ai, thật là thoải mái. Một thiếu nữ cầm dù chạy qua bên cạnh ba người. Ánh mắt nhìn sang có vẻ rất nghi ngờ. Dường như biết bọn họ. Đến khi đảo đi qua mới vòng trở lại. Chuyện này... Chúng ta đã gặp nhau. Bạn gọi là... Cái gì Gia Minh? Hình như cậu gọi là Sa... Đúng không? Cô gái này khoảng 18-19. Mặc dù lớn hơn ba người một chút, nhưng có vẻ vẫn rất ngây thơ. Gia Minh cười nhạt nói. À, tôi là Cố Gia Minh. Mà Sa gì đó lại hơi nghi ngờ. Chúng ta đã gặp nhau ư? Đương nhiên là gặp rồi. Cố Gia Minh đúng là cái tên này. Vẻ mặt cô kích động như tha hương gặp được người thân. Các bạn quên rồi sao? tôi là một Trân Trân, chị gái tôi là một Thanh Thanh. Lần đó, năm 95 các bạn xảy ra chuyện. Tôi giả mạo cảnh sát đến lấy khẩu cung, nhớ ra chưa? Nhớ ra rồi sao? Sau đó cậu còn giúp tôi bắt tên móc túi. Với trí nhớ của Gia Minh, bề ngoài cô gái trước mặt cũng không thay đổi quá nhiều. Hắn đương nhiên vẫn nhớ, mà nói đến làm giả khẩu cung, xa xa cũng có chút ấn tượng. Cô gái kia hưng phấn nói. Đó là lần đầu tiên tôi lấy khẩu cung của người ta, nên ấn tượng quá sâu. Mặc dù sau đó là bị chị tôi vạch trần. Vừa rồi vừa thấy các bạn, tôi đã cảm thấy rất quen. Lúc ấy ba người các bạn cùng ở cùng một chỗ. Bây giờ cũng đã cao lớn hơn rất nhiều nha. Các bạn không có dù sao? Cô vừa nói vừa quay đầu nhìn bữa tiệc trong đại sảnh, rồi cười nói. Tôi đi mua cho các cháu cậu mấy cây dù nha. Nơi này sợ rằng sẽ không yên. Không yên? Có chuyện gì? Xa xa mở lớn đôi mắt hỏi. Một Trần Trần hơi do dự, sau đó hạ thấp giọng, thần bí nói. Tôi nói cho các bạn biết. Thấy bữa tiệc náo nhiệt bên trong ghi chứ. Đó là sinh nhật của lão đại xã hội đen. Gần đây nghe nói an ninh trật tự không tốt. Hôm nay rất có thể sẽ xảy ra chuyện sống mái với nhau. Ba người các bạn là trẻ nhỏ, nên rời đi sớm một chút thì tốt hơn. Có thấy chiếc xe bên kia không? Chị gái tôi và vài người khác đang trong đó. Tôi mới từ trong trường cảnh sát trở về, nên có đi đến xem. Nói đến trường cảnh sát, một Trần Trần tỏ ra khá là đắc ý. Dường như đang nói hiện giờ mình cũng là cảnh sát rồi. Không thể tin nổi trên thế giới là có nữ cảnh sát ngu ngốc như vậy. Và mình thầm mắng ngu ngốc. Người như cô thực sự là tin mừng cho tất cả sát thủ trên thế giới. Tốt rồi, bây giờ các bạn đã biết rồi chứ. Các bạn chờ một chút nha. Tôi đi mua mấy cây dù cho các bạn. Chờ một chút nha. Nhưng mà thật sự sẽ sống mái với nhau sao? Xa xa lo lắng đuổi theo hỏi. Linh Tinh cũng nói. Cảm ơn nhiều nha. Nhưng chúng tôi vừa mới từ bên trong ra ngoài hít thở không khí. Hẳn là sẽ sống mái với nhau chuyện đó. Sao? Các bạn là từ nơi đó. Mới nói được một nửa thì khuôn mặt một Trần Trần đã cứng lại. Vẻ mặt rất khó xử. Chuyện đó liệu chính là cha tôi? Hôm nay là sinh nhật ông ấy. Xa xa xấu hổ nói, vẻ khó xử trong nháy mắt lại tăng thêm. Một Trần Trần dĩ nhiên lại gặp phải con gái của Đại Ma Vương. Xa xa cũng không quá để ý, lo lắng nói. Có cảnh sát theo dõi thì bọn họ chắc chắn sẽ không đánh đâu, đúng chưa? Thì chớp xẹt qua, trong cơn mưa gió vang lên tiếng cười khúc khích mà đứt quãng. Chương 183, cầu hôn. Đi vào trong sảnh, bên ngoài mưa vẫn rơi. Xa xa nhăn mặt, bộ dạng cũng hơi buồn bực. Vì sao chứ? Mình không phải là người xấu mà. Tại sao một Trân Trân kia... Thật ra vừa rồi ở ngoài cửa, một Trân Trân cũng không có gì thất lễ. Chỉ là sau khi biết Xa Xa là con gái của Liệu Chính, thì rốt cuộc vẫn có khoảng cách. Hai bên lúng túng, khó xử nói chuyện vài câu. Xa Xa cũng không phải đứa ngốc, nên có thể nhận ra vẻ mất tự nhiên qua lời nói của đối phương. Sau vài câu không có ý nghĩa, ghim một Trần Trần vội vàng rời đi. Xa Xa cũng không còn hứng thú hóng mát, nên ba người quay vào trong sảnh. Mặc dù buồn bực, nhưng lại không thể nào tức giận với một Tú Trần được. Dù sao nói thế nào, thì cha mình cũng đúng là người trong xã hội đen. Cho dù mình biết ông ấy là người cha tốt, nhưng cũng không thể nói rằng ông ấy là một người tốt đúng nghĩa được. Linh Tinh ở bên cạnh an ủi một lát, Xa Xa nghiêng đầu hỏi. Gia Minh à, cha mình đó, ông ấy đã làm rất nhiều chuyện rất xấu hay sao? Chuyện xấu ư? Gia Minh vỗ đầu cô như vuốt ve một cô bé, tự hào nói. Không nhiều bằng mình. Xa Xa hơi sững sờ, sau đó bật cười. Nói gì vậy chứ, cậu đúng thật là. Nói thật đó, mình đã giết không ít người. Nhưng đều do người ta tìm đến cửa thì cậu mới giết mà. Cha mình, nếu ông ấy là xã hội đen thì chắc chắn sẽ tới chỗ của người ta để thu phí bảo vệ, đập bãi đòi nợ thuê, chém người. Khi còn bé mình thấy ông ấy dẫn người đi phá nhà người ta. Còn nữa, buôn lậu ma túy. Gia Minh à, hẳn cậu cũng biết chuyện này. Cha mình có buôn ma túy không? Xa xa cười mà không nói. Gia Minh cười mà không nói. Xa xa đang xa sầm nét mặt, nhìn cha mình đang nói chuyện với mọi người ở đằng trước và mấy trăm tên côn đồ. Chút kích động vừa rồi đã tan biến từ lúc nào. Ông ấy, quả nhiên là ông ấy có buôn ma túy. Trước đây, ông ấy đã nói kiên quyết không làm chuyện này. Thế giới của người lớn không đơn giản như chúng ta nghĩ đâu. Có một số việc không thể nào tránh được. Và mình lắc đầu an ủi. Thành phố Giang Hải có mấy trăm vạn người. Có người hít ma túy thì chắc chắn sẽ có người bán. Nếu xà trúc bàn không làm việc này, thì sẽ có người khác làm. Nếu xà trúc bàn hoàn toàn không dính vào, thì bàn phái căn bản không lớn mạnh được. Thật ra cũng như Vịnh Thịnh Bang, người đứng đầu vào tù, bàn phái giải tán. Nhưng địa bàn vừa trống không, thì các nhân vật nhỏ vốn kiếm cơm ở tầng dưới, liền tụ tập với nhau để tranh giành. Nếu cậu muốn chúng ta có thể kéo bác Liễu ra ngoài, rồi đặt một quả bom nổ chết tất cả mọi người bên trong, sau đó lại giết chết tất cả những người của thanh bang kia. Chẳng qua không bao lâu sau, chắc chắn sẽ có một nhóm người giống như vậy nổi lên. Trên thế giới này không có người tốt, người xấu. Có người đi con đường đứng đắn, có người đi con đường sai trái, đều có tỷ lệ nhất định. Trong thời gian ngắn, quốc gia cũng không thể nào làm được gì. Chỉ có thể có thái độ ngầm đồng ý rồi từ từ không chế thôi. Thật ra so với Tam Thanh Bang luôn dụ dỗ người ta hút ma túy, bác Liệu tốt hơn nhiều. Chỉ khi ông ấy bán ma túy thì mới không chế chuyện làm ăn này không bị lan tràn ra ngoài. Hưởng chi, ông ấy vẫn là một người cha tốt. Chuyện này mới là quan trọng nhất, không phải sao? Đột nhiên lại giống như một triết gia. Nghe hắn nói một tràng, Linh Tinh cười nói. Xa xa à, chẳng qua mình cảm thấy hắn nói rất đúng nha. Mình thấy chú Liễu rất tốt, như vậy là được rồi. Khi tranh cãi hay đánh nhau, có thể nói cha của chị đây là lão đại xã hội đen. Lúc nào cũng có thể cho hai xe đến chém người. Rất thoải mái nha. Hướng chi, cậu đã lên con tàu cướp biển của Gia Minh rồi. Nhận mệnh đi thôi. Thường ngày Linh Tinh có vẻ biết điều, nhưng thật ra trong lòng cũng không có khuôn phép như những cô gái khác. Lúc này cô thân mật nhéo mặt Xa Xa. Trong vẻ ngả ngớn là có chút thuần khiết không che giấu được. Khi còn bé, Xa Xa rất bướng, sau đó đạo đức quan, thái độ đối nhân xử thế cũng vì gần đèn thì sáng, dần dần bị ảnh hưởng bởi Linh Tinh. Nếu như không có Gia Minh và Linh Tinh, sợ rằng lúc này cô đã trở thành một cô gái lêu lỏng, bốc đồng rồi. Sợ gì cô cảm thấy buồn bực, cũng chủ yếu vì tiếp xúc với gia đình Linh Minh. Sợ gì cô cảm thấy buồn bực, cũng chủ yếu vì tiếp xúc với gia đình Linh Tinh đã lâu. Sợ bị những người rất thân thuộc này ghét bỏ. Mặc dù quan hệ bây giờ rất tốt, nhưng nào ai biết, có thể có một ngày hai bác dịp bị xã hội đen quấy rầy, hoặc là bắt gặp chuyện xấu của xã hội đen, rồi đột nhiên ghét bỏ cô hay không. Lúc này được hai người an ủi, khiến cho tâm tình cô cũng tốt hơn nhiều. Được rồi, mình biết, lên nhầm thuyền giặc rồi. Mình sẽ lựa thời gian nói chuyện với cha, để ông ấy rửa tay chậu vàng như trong truyện vẫn nói. Gia Minh à, có vẻ bọn họ cãi nhau rất kịch liệt, sẽ không thực sự đánh nhau chứ? Lúc này, tại bàn ở chính giữa đại sảnh, Hòa Vì và Liệu Chính đang đập bàn tranh cãi kịch liệt về chuyện gì. Đám đàn em trong Tam Thanh Bang đứng sau Hòa Vì. Phía sau Liệu Chính cũng có không ít người đang đứng. Có không ít thủ lĩnh của các bang phái nhỏ cùng tụ tập tới. Gia Minh cười nói. Nói đùa gì vậy? Bọn họ chỉ có mấy người. Nếu thật sự dám động tay động chân ở chỗ này, thì sợ rằng mỗi người nhổ một ngụm nước miếng thôi, cũng đủ dìm chết bọn họ rồi. Mặc dù... Sao? Nhìn Hòa Vì đang nói chuyện qua khe hở giữa đám đông, Gia Minh hơi nhíu mày. Hình như... Họ đang cầu hôn cậu. Sao? Cho nên mới nói, tôi cảm thấy giam nghĩ nhà tôi và Tiểu Xa Xa thật sự là một đôi trời sinh. Ông cũng biết đấy, thế cục Giang Hải bây giờ cũng không ổn định. Nếu không cẩn thận, sẽ xuất hiện xung đột chết sống. Đến lúc đó sẽ đổ máu, sẽ chết người. Tôi tin rằng mọi người đều yêu thích hòa bình, huống chi chúng ta cũng đã già rồi. Đã đến lúc lo cho chuyện tương lai của con cái. Ông xem, tôi đặt tên cho con mình là Văn Nghĩa, cũng vì hy vọng nó sẽ không làm những việc như chúng ta hiện nay. Nó đã thi đậu vào trường đại học trọng điểm. Tôi hy vọng có thể tìm cho nó một người vợ vừa hiền lành lại môn đăng hộ đối. Xa xa nhà ông cũng sắp sinh nhật 17 tuổi rồi. Khi đó tôi sẽ tặng nó một chiếc xe mới. Ông yên tâm, chắc chắn là loại xa xỉ nhất. Hòa Vì tôi cũng không phải là người cha vợ keo kiệt đâu. Hòa Vì vừa nói vừa giơ ly rượu lên cười ha ha. Trong thời điểm nhạy cảm như thế này, nếu như hai bàn phái lớn nhất Giang Hải kết thành thông gia, thì thế cục Giang Hải đương nhiên sẽ bình tĩnh lại. Hòa Văn Nghĩa của Hoa Gia năm nay 19, đang học tại một trường đại học trọng điểm. Xa xa sắp tròn 17, mặc dù vẫn chưa đủ tuổi kết hôn, nhưng chuyện đính hôn, thậm chí là lên giường, tạo thành một cuộc hôn nhân thật sự cũng không phải là chuyện hiếm thấy gì. Trong chốc lát, những người đứng đầu của các bàn phái nhỏ ở xung quanh liền gật đầu đồng ý. Liệu Chính cũng gật đầu cười. Hòa tiên sinh nói rất hay. Xã hội bây giờ hòa khí mới phát tài nha. Có chuyện gì còn quan trọng hơn kiếm tiền chứ? Mặc dù mọi người đều lăn lộn trong xã hội đen, nhưng dù sao cũng đều là người Giang Hải. Xã hội bây giờ nào là thất nghiệp, nào là khủng hoảng tài chính, lũ lụt bây giờ còn chưa có rút. Nếu như là làm ra chuyện huyền náo gì thì thật sự đúng là nghiệp chướng. Địa bàn của Vịnh Thịnh Bang kia, dự định của tôi là mọi người cùng tiến vào. Mỗi người quản lý địa bàn của mình là tốt rồi. Nói đến khi Hòa Vị gật đầu liên tục thì ông mới tỉnh bơ, chuyển đề tài. À, về phần con bé nhà tôi. Cậu này chính là Văn Nghĩa sao? Rất tốt, rất tốt. Vừa nhìn đã biết là người làm chuyện lớn. Học ngành khoa học tự nhiên của Đại học Hoa Trung đúng không? Học thật giỏi. Chỉ vào thanh niên tóc buộc mái bóng bẩy, bề ngoài cũng xem như là anh Tuấn đứng sau Hoa Vi. Liệu Chính cười khích lệ. Mặc dù Hoa Vi, Liệu Chính và Lê Vịnh Thịnh trước đây đều có tiếng tăm trong xã hội đen, nhưng tư tưởng nhìn con trai như đồng, con gái như phượng cũng đều giống nhau. Con trai học ở trường đại học trọng điểm, hắn đương nhiên vô cùng tự hào, lập tức vẫy tay gọi con mình tới chào bác Liễu, sau đó nói chuyện một lúc, đợi đến khi nhắc lại chuyện kết hôn thì Liệu Chính mới thở dài. Chương 183. À, đừng nói nữa. Con bé bướng bỉnh nhà tôi, thành tích ở trường học không ra sao. Mẹ nó qua đời sớm, tôi lại cưng chiều nó từ nhỏ. Hiện giờ, đừng nói, cả ngày nó chỉ biết gây chuyện đánh nhau. Tôi cũng không quản được nó. Bây giờ đừng nói là đại học trọng điểm. Chỉ cần nó có thể thi đậu đại học là tôi đã thỏa mãn lắm rồi. Ai cũng không nên nói như vậy. Cha tài sinh con giỏi nha. Ban đầu khi Xa Xa còn nhỏ, tôi đã nghe nói nó tính tình thẳng thắn. Tôi thích người trẻ tuổi như vậy, rất có sức sống. Đừng thấy Văn Nghĩa nhà tôi có vẻ hào hoa phong nhã, thực ra thường ngày nó cũng thích gây đùa, gây chuyện. Tôi tin rằng chúng nó nhất định sẽ tìm được tiếng nói chung. À, nói thật, thật ra nghe nói con bé bướng bỉnh kia đã có bạn trai ở trường rồi. Ông nói xem, thế giới bây giờ rốt cuộc là thế nào? Con gái nhỏ tuổi như vậy cũng đã có bạn trai rồi. Chẳng qua, tôi cũng không khuyên nhủ được nó. Dù sao cũng sắp đến thế kỷ 21 rồi, xã hội bây giờ đều coi trọng tự do yêu đương. Đâu có, là chính à. Ông không nên làm theo những gì TV vẫn nói. Trẻ con có thể hiểu được gì chứ? Tự do yêu đương chẳng qua chỉ là bọn chúng vui đùa mà thôi. Nếu thật sự kết hôn còn không phải là xem mặt, nghe lời cha mẹ hay sao? Xa xa cuối cùng cũng là con gái ông mà, nhất định sẽ nghe lời ông thôi. Hơn nữa chuyện yêu đương kia cũng chỉ là trẻ con tò mò mà thôi. Văn Nghĩa nhà tôi sẽ không để ý đến chuyện nhỏ nhặt như vậy đâu. À, yên tâm đi. Liệu Chính chỉ có một đứa con gái là Xa Xa. Nếu ai cưới cô thì Xa Trúc Bang đương nhiên cũng là cù hắn. Ý định của Hòa Vi là để cho con trai mình cưới Xa Xa, sau đó hai bang hợp lại làm một. Chỉ là từng bước ép sát mà Liệu Chính cũng liên tục gật đầu tán thành hết thảy những gì hắn nói. Chỉ có chuyện cưới xin thì vẫn không ngừng cãi cọ. Hòa Vi cũng biết rõ chuyện này không thể xác định nhanh như vậy được. Nói chuyện xoay quanh đề tài này một lúc lâu thì mới cười nói. Bọn trẻ có mảnh trời riêng của bọn chúng. Lão Chính à, ông nói đúng. Đầu tiên là phải có cảm tình. À đúng rồi, cháu gái Xa Xa đâu? Hôm nay là sinh nhật ông, chắc chắn nó có tới chứ. Lão Chính à, chuyện này là ông không đúng. Có con gái ngoan cũng không nên giấu kỹ như vậy. Ông xem, hôm nay có bao nhiêu người trẻ tuổi như vậy. Cũng nên để nó ra ngoài cho mọi người biết mặt, để tất cả mọi người đều có cơ hội theo đuổi công bằng chứ. Hắn vừa nói tới đây, Vốn Liệu Chính định thuận miệng nói hôm nay Xa Xa có việc bận, thì một tên thủ hạ của Tam Thanh Bang đã ghé vào tai Hòa Vi thì thầm vài câu. Hòa Vi lập tức nở nụ cười, nhìn về phía thiếu nữ vẻ mặt âm trầm đang đứng giữa đám người. Ai, bác đã nói rồi, đã lâu không gặp, cháu gái Xa Xa xinh đẹp như vậy cơ mà. Có lẽ cháu không nhớ bác Hoa, nhưng bác Hoa đã từng gặp cháu khi cháu còn bé. Lần này bác Hoa chuẩn bị lễ vật gặp mặt cho cháu nhất định là phải nhận đó nha. Thế con gái của Liệu Chính không ngờ lại xinh đẹp như vậy, không ít người đều rỉ tai thì thầm với nhau. Có rất nhiều người buồn bực vì mình chậm một bước trong chuyện kết bạn làm thông gia với Sa Trúc Bang. Chỉ là lần này Tam Thanh Bang nhanh chân đến trước, mọi người cũng không dám nghĩ thêm về điều này. Mà Hoa Văn Nghị kia vừa thấy Xa Xa cũng tỏ ra rất giật mình. Xem ra hắn vốn cho rằng đây cũng chỉ là một cuộc hôn nhân chính trị. Nào ngờ đối phương thậm chí là mỹ nhân. Về phần vừa rồi Liệu Chính nói Xa Xa đã có bạn trai thì cũng không có bao nhiêu người để ý. Chỉ là học sinh trung học, chuyện yêu đương cũng chỉ như chơi đùa, ai cũng không cho là thật. Chỉ là tiếp theo, mọi việc phát triển là nằm ngoài dự đoán của mọi người. Vốn cho rằng, cho dù tính tình thiếu nữ này cũng điều hoa, tùy hứng như Liệu Chính đã nói, thì chắc chắn cũng sẽ không nổi giận bừa bãi trong tình huống quan trọng như vậy. Nào ngờ khi Hoa Vi đưa một hộp quà nhỏ tới, nhưng Xa Xa chỉ khoanh tay, vẻ mặt âm trầm, hoàn toàn thờ ơ. Tình thế này thật sự là rất không tốt. Sau vài giây im lặng, khi vẻ mặt Hòa Vi sắp sửa thay đổi, thì một thiếu niên bước ra từ bên cạnh Xa Xa, trực tiếp đẩy hộp quà trong tay Hòa Vi trở lại trước ngực hắn. À, xin lỗi, xin lỗi. Sợ rằng Xa Xa không thể nào nhận lễ vật của ông được. Hành động này thật sự là quá to gan. Mặc dù lúc này Hòa Vi tỏ ra rất thân thiết dễ gần, nhưng chỉ cần là người lăn lộn trong xã hội đen, có ai không biết trước đây Hòa Vi thật sự là một kẻ lòng dạ vô cùng độc ác. Không biết bao nhiêu người đã chết trên cánh tay đang cầm lễ vật này của hắn. Mà thiếu niên rất bình thường trước mặt này lại dám trực tiếp đẩy quà trở lại như vậy. Thật sự là vô cùng to gan lớn mật. Đám người bàn luận xôn xao. Một số người suy đoán về lai lịch của thiếu niên này. Số khác thì hầu như đã chắc rằng thiếu niên này sẽ phải chết. Sắc mặt Liệu Chính đang ngồi bên cạnh hơi đổi, sau đó lại bình tĩnh. Hắn đã sớm xem Gia Minh như con rể mình, thậm chí có thể nói như con ruột. Thứ nhất là quan hệ giữa Xa Xa và hắn thật sự rất tốt. Nếu như Xa Xa gả cho hắn, thì hắn sẽ là hạnh phúc. Thứ hai, hắn cũng hiểu, mặc dù Gia Minh nhìn qua rất yếu hèn, lúc luận võ chỉ biết chạy trốn, nhưng vào thời điểm mấu chốt liền rất hung ác. Nhớ lại chuyện Tào Đông Phong ngày đó, trong lúc nguy hiểm, Gia Minh là có thể bắt được con tin ngay trước mắt một đại sư kiếm đạo của Nhật. Sau khi để Xa Xa chạy trốn, còn có thể giữ được tính mạng của mình. Điều này chứng minh hắn có đủ khả năng bảo vệ mình và người nhà của mình. Còn có tính tình Xa Xa rất ngang ngược. Mặc dù trước mặt Gia Minh vẫn có vẻ hồ hồ quát quát, nhưng bằng kinh nghiệm sống của Liệu Chính thì sao có thể không nhận ra. Thực ra chuyện gì Xa Xa cũng đều nghe Gia Minh. Có thể dạy dỗ đứa con gái bốc đồng mình trở nên biết điều như một con mèo nhỏ như vậy. Và mình chắc chắn có bản lĩnh của riêng mình. Cho tới nay, và mình không phải là kẻ ngốc thích ra mặt. Thái độ lúc này của Tam Thanh Bang đã gần như từng bước ép hôn. Mặc dù về mặt lý trí thì Liệu Chính vẫn cho rằng nên từ chối dần dần. Nhưng khi và mình thấy chuyện có liên quan tới Xa Xa, liền trực tiếp lao ra làm mất thể diện của đối phương. Điều này làm cho Liệu Chính rất vừa lòng. Đàn ông trong những thời điểm như vậy nên có chút bốc đồng. Trước đây hắn vẫn cảm thấy Gia Minh rất ít khi bốc đồng, quả thực không giống một thiếu niên. Trong lòng nghĩ như vậy, hắn ngồi ở đó thản nhiên mỉm cười nhìn tình huống trước mắt. Có thể chung đụng hòa bình đương nhiên là rất tốt, nhưng nếu có thể thấy Gia Minh ra mặt, có lẽ cũng đáng để xung đột với Tam Thanh Bang một lần. Lạnh lùng nhìn Gia Minh một lát, Hòa Vi mỉm cười nói: lễ vật này là ta với tư cách một người bác tặng cho cháu gái Xa Xa. Không biết anh bạn trẻ này là ai, dựa vào đâu để quyết định thay cho cháu gái Xa Xa? À, tôi là người đại diện của Xa Xa. Gia Minh cười nói. Người đại diện? Hòa Vi buồn cười nhắc lại. Ánh mắt nhìn Xa Xa ở phía đối diện. Xa Xa chỉ hơi liếc nhìn hắn, sau đó ánh mắt dừng lại trên mặt Gia Minh rồi nở nụ cười. À, Hắn là ông xã cháu đó. Hắn nói sao cho nghe vậy, đương nhiên là có thể giúp cháu quyết định mọi chuyện cần thiết. Hôm nay bác tới nói chuyện này, ông xã cháu ghen. Cho dù hắn non không nói thì cháu cũng không dám nhận đâu, là như vậy. Mặc dù tính tình Xa Xa luôn rất thoải mái, nhưng nói ra lời này trước mặt nhiều người cũng không khỏi xấu hổ đến khuôn mặt đỏ bừng. Chương 184. Một khắc đi vào lịch sử. Vừa nói ra những lời này, Xa Xa liền đỏ bừng mặt, và mình hơi sững sờ. Liệu Chính cũng há to miệng ngồi yên tại chỗ, không thể tưởng được con gái mình sẽ nói ra những lời như vậy vì Gia Minh. Thằng bé này đúng là rất có bản lĩnh. Ông đâu biết rằng thực ra những lời này do Linh Tinh dạy cho Xa Xa trong lúc ba người thương lượng mới vừa rồi. Vốn chỉ đùa rằng nếu nói như vậy thì nhất định Gia Minh sẽ rất có mặt mũi, rất vui vẻ, mà Xa Xa cũng xem thường. Nhưng đến lúc này cô thậm chí là thực sự nói ra. Trong lòng cô, cuộc đời cô và Gia Minh đã buộc chặt với nhau. Thể diện của Gia Minh đương nhiên là quan trọng nhất. Hòa Vi quan sát phản ứng của những người xung quanh, sắc mặt trở nên lạnh lùng, sau một lát mới bật cười. À, không sao không sao, đây là quà gặp mặt bác tặng cháu, nhận lấy đi, không cần ngại, không có ý gì khác. Hắn lựa chọn bỏ qua không thèm nhìn Gia Minh, lại đưa chiếc hộp trong tay qua thêm một lần. Ánh mắt thì nhìn sang Liệu Chính đang ngồi bên cạnh. Mọi người lăn lộn trong xã hội đen, ai cũng cần có mặt mũi. Lúc này bị một tên ngu ngốc ngăn chỉ là việc nhỏ. Chỉ cần Liệu Chính mở miệng, mọi chuyện đều được giải quyết. Chỉ là lúc này, Liệu Chính chỉ vừa hài lòng vừa tò mò nhìn Gia Minh và con gái trước mặt mình. Xa Xa còn chưa mở miệng, thì Gia Minh lại đưa tay, đẩy hộp quà trở lại trước mặt Hoa Vi. Một lớn một nhỏ, khoảng cách giữa hai người chỉ không tới nửa mét, hoàn toàn đối chọi gay gắt. Xin lỗi nha, tôi không thích. Ngụ ý là hắn hoàn toàn có quyền quyết định mọi chuyện thay cho Xa Xa. Tình cảnh trong nháy mắt trở nên dường cùng bạc kiếm. Hoa Văn Nghĩa đột nhiên muốn xông lên, nhưng lại bị Hoa Vi ngăn. Vị lão đại oai phong một cõi hơn 10 năm trong xã hội đen tại Giang Hải này, lạnh lùng nhìn Gia Minh. Hầu như ai cũng có thể cảm nhận được sát khí khổng lồ ẩn chứa trong ánh mắt đó. Trong cả giới xã hội đen ở Giang Hải, trừ Liệu Chính ra, nào ai dám đứng trước mặt khiêu khích hắn như vậy. Thằng ồn con này không sống được lâu đâu. Tám người đằng sau Hoa Vi tiến lên bao vây lấy. Đồng thời Liệu Chính cũng đứng lên, dẫn theo thủ hạ ở đằng sau tụ tập đến. Trong yến hội, đa số là người của Xa Trúc Bang. Hoa gia tuyệt đối không dám dễ dàng ra tay. Nhưng đội người bình thường, chỉ cần là ánh mắt như muốn giết người trần trụi này, cũng đủ làm cho người ta sợ. Mục đích thật sự của hắn đương nhiên là muốn Gia Minh sợ. Chẳng qua, dường như tính cách không tim không phổi thường ngày của Gia Minh lại có tác dụng vào lúc này. Hoàn toàn không để ý đến ánh mắt lạnh lẽo của đối phương. Hắn chỉ ngây ngô cười. À, thật sự tôi không thích Xa Xa nhận quà bừa của ông đâu. Cho nên, ý tốt xin nhận, mà lễ vật thì xin thu về. Nhìn Gia Minh, Hòa Vi gật đầu rồi bỗng nhiên cười điên cuồng. Sắc ý không giảm bớt chút nào. Trong giọng nói khàn khàn và nặng nề ẩn chứa sự giận dữ, khó có thể kiềm chế được. Tốt, rất tốt. Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên. Đã nhiều năm rồi không có ai dám nói như vậy trước mặt ta. Anh bạn trẻ à? Anh, cậu tên là gì? Ta nhất định sẽ nhớ kỹ tên cậu. À, nếu như vậy thì tôi không muốn cho ông biết đâu. Gia Minh cười. Tôi không thích một người già như ông lại luôn nhớ kỹ tên tôi. Lời khiêu khích này vừa thốt lên, ánh mắt Hòa Vi chợt trở nên hung ác. Tay phải vùng một cái tát ra ngoài. Trong khoảnh khắc đó, Gia Minh chợt ngửa người ra sau. Chỉ trong gang tấc, cái tát đột nhiên đánh vào chỗ trống, rồi dừng lại giữa không trung một cách khó xử như vậy. Rất nhiều người ở chung quanh lúc này mới hiểu chuyện gì đã xảy ra. Hòa Vi muốn dạy dỗ thằng nhóc không biết trời cao đất rộng này, nhưng lại bị hắn tránh được. Nhìn Hòa Vi và vẻ mặt giật mình của mọi người, Liệu Chính nở nụ cười. Hắn chưa thử bản lĩnh của Gia Minh, nhưng chỉ từ con gái mình cũng có thể biết. Gia Minh không thích đánh nhau, nhưng lại rất nhanh nhẹn. Chỉ cần hắn trốn thì không ai có thể đuổi kịp. Mặc dù lần luận võ cực kỳ xấu xa khi mới vào học viện Thánh Tông kia, trong mắt người khác thì không có vinh quang gì, nhưng lại bị Xa Xa xem như sự tích cực kỳ vinh quang, rồi khoe khoang vô số lần với cha mình. Nếu như một tuyển thủ có tư cách tham gia thi đấu võ thuật toàn quốc còn không thể nào đụng tên góc áo của Gia Minh trên lôi đài, thì chỉ với chút võ thuật của Hà Vi cũng đương nhiên không thể nào đụng tới hắn được. Không nhận ra mày thật sự có tài. Khó trách là được cháu gái Xa Xa coi trọng mày. Chần chừ một lát, Hòa Vi thu tay. Tao rất muốn biết, khi 10 người, 100 người, 1.000 người đánh mày, thì mày có thể tránh được không? Hắn lạnh lùng nhìn Gia Minh, Liệu Chính và những người chung quanh. Tao muốn xem, một người không thể bảo vệ nổi bản thân mình, thì có tư cách gì để kết hôn với cháu gái Xa Xa? Gặp lại sau. Những lời cuối chính là tuyên chiến vô cùng rõ ràng. Có thể tưởng ra, lúc này hắn quay về, đầu tiên là tìm mấy ngàn người đến chém Gia Minh thành trăm mảnh. Nhưng vừa mới xoay người, Liệu Chính vẫn không nói, mà Gia Minh lại cười nói tiếp. Tôi cũng không thấy ông và con trai ông có thể bảo vệ được mình. Ông cũng nên cẩn thận đi, xã hội bây giờ không ổn định lắm đâu. Lại là khiêu khích trần trồi. Lúc này không riêng gì Liệu Chính, mà ngay cả Linh Tinh và Xa Xa cũng hơi ngạc nhiên. Tại sao hôm nay Gia Minh lại tỏ ra nóng nảy như vậy? Rõ ràng là muốn khiêu khích, dường như không đổi chết đối phương thì không chịu bỏ qua vậy. Mà những người còn lại hầu như đã cho rằng Gia Minh là một tên ăn chơi lêu lỏng, hoàn toàn không có đầu óc, hoặc căn bản chỉ là một thằng điên. Chỉ là lúc này đương nhiên không thể nào tìm hiểu được rõ ràng. Chẳng qua vừa nói xong lời uy hiếp này, Hoa Văn Nghị đứng bên cạnh Hoa Vi, bỗng cầm một chiếc ghế lên, đập mạnh xuống đất, đôi mắt như muốn phun lửa, nghiêng đầu sang. Còn mẹ mày, mày là cái thá gì? Mày có giỏi thì ra đây, đấu đơn với tao đi. Ở chỗ này Tam Thanh Bang chỉ có 9 người, nên đương nhiên không dám trực tiếp xung đột. Đầu năm nay, mặc dù xã hội đen không có bao nhiêu đạo nghĩa giang hồ đáng nói, nhưng có đôi lúc đấu đơn vẫn là phương pháp để giải quyết vấn đề. Nghe hắn đề nghị, Gia Minh hơi sừng sờ, sau đó cười nhìn sang Liệu Chính rồi gật đầu. Đấu tại đôi ư? Tốt. Vậy làm phiền mọi người tránh ra một chút. Cảm ơn nha, xin tránh ra một chút đi. Nhìn hắn quờ tay cho mọi người tránh ra, Liệu Chính nhíu mày một lúc lâu, rốt cuộc cũng phất tay. Dù sao ông cũng là người quyết định ở chỗ này. Có sự đồng ý của ông thì trận đấu đơn này xem như chính thức được công nhận. Lúc này Hoa Văn Nghĩa đang giận dữ ngút trời, chị hận không thể nào trực tiếp xông lên xé xác Gia Minh thành tám mảnh. Mặc dù Hoa Vi kiên dè sự nhanh nhẹn khi Gia Minh tranh thoát một cái tát của hắn lúc vừa rồi, nhưng hắn cũng biết bản lĩnh của con mình không tồi. Tác phong hung ác rất giống với mình khi còn trẻ. Mặc dù dùng quan hệ và tiền bạc mới thi đậu được vào trường đại học trọng điểm, nhưng nghe nói ở trường cũng khiến không ít người bị thương. Hiện giờ là một trong những kẻ cầm đầu bang phái trong trường đại học. Hơn nữa, Gia Minh thấp hơn hắn một cái đầu. Hòa Vi cũng chỉ nói cẩn thận, rồi chào hỏi mấy người bên cạnh, sau đó lùi về đằng sau. Mặt khác, Linh Tinh và Xa Xa cũng nhân cơ hội tiến lại gần. Nè, tại sao phải đấu đơn chứ? Nếu như để người ta biết được... Chuyện có liên quan tới Xa Xa thì đương nhiên phải giải quyết một lần cho xong. Yên tâm đi, mình có tính toán của riêng mình. Lát nữa chúng ta cứ làm theo kế hoạch vừa rồi. Chương 184. Một khắc đi vào lịch sử. Gia Minh làm việc luôn có chừng mực. Bất kể là dùng thủ đoạn nào, nhưng cuối cùng đều hoàn thành một cách hoàn hảo. Thì hắn tỏ ra đã dự định từ trước. Các cô cũng an lòng lùi ra. Kéo tay Xa Xa, Linh Tinh cười nói. Thật hâm mộ nha. Hắn chịu ra mặt vì cậu như vậy. Nhất định là do câu nói vừa rồi mình dạy cậu. Làm hắn rất vui đó. Đâu có. Xa Xa đỏ mặt. Mình vẫn hâm mộ lần Giáng sinh đó hắn đã hát vì cậu. Hắn cũng không biết đồng phòng phá cho mình mà. Những có vài lần hắn đã vì cậu mà chơi cho người ta không còn mặt mũi nào trên sân bóng rổ còn gì. Hai người trêu chọc lẫn nhau rồi nhớ lại những cử chỉ từ trước tới giờ của Gia Minh. Cho đến bây giờ hắn đều không để ý đến người khác nghĩ về mình như thế nào. Nhưng khi hai cô bé có người theo đuổi hoặc là chịu một chút uất ức thì hắn chắc chắn sẽ ra mặt. Luận võ vì Linh Tinh, tỏa sáng trong đêm Giáng sinh, chơi bóng rổ vì Xa Xa. Cùng với chuyện lần này, thật sự là chủ nghĩa đàn ông đến cực điểm. Chỉ là cảm giác được người che chở này rất tốt, thật sự là rất tốt. Khi Liệu Chính quờ tay, người ngồi ở mấy cái bàn chung quanh đều lùi, để trống ra một khu vực. vẻ mặt Hòa Bình. Vẻ mặt Hòa Văn Nghị lạnh lẽo, và mình vẫn cười lạnh nhạt như trước, rồi gật đầu. Tốt tốt, chúng ta bắt đầu thôi. Sau một khắc, Hoa Văn Nghĩa lao lên không chút do dự, và mình thì biến mất trước mặt hắn. Loạn soạn mấy tiếng, khăn trải bàn bị lột lên, và mình tranh thoát rồi chui ra từ dưới một chiếc bàn, bộ dạng khá chật vật. Mọi người hơi sững sờ, Liệu Chính, Linh Tinh và Xa Xa đều bật cười. Những người còn lại thì hơi ngẩn ra, sau đó vang lên tiếng than thở. Hoa Văn Nghĩa dường như cũng không thể tưởng được với phản ứng vừa rồi của gia mình. Vậy hắn dù thế nào thì chỉ khi giao đấu và xác nhận mình không đánh lại được thì mới chạy trốn. Thật sự không tưởng được thằng bé này thậm chí lại dứt khoát như vậy. Vừa rồi nụ cười của hắn nhìn như dũng cảm, nhưng thật ra là hoàn toàn không có dự định sẽ đấu với mình. Đây là cái mày gọi là bảo vệ được mình sao? Tao xem mày có thể trốn được bao đến bao giờ. Trong cơn giận, hắn lại lao về Gia Minh. Gia Minh cũng chỉ cười cười. Tao cũng muốn xem ai mới có thể bảo vệ được mình. Trong khi nói chuyện, hắn trực tiếp cầm một tô canh cá trên bàn hất sang. Lúc trước không nói là không thể dùng vũ khí, nên bây giờ đương nhiên không ai có thể nói Gia Minh không được ném canh cá. Bởi vì ở đây đều là người trong giới xã hội đen, nên đồ ăn cũng chủ yếu là cay, nóng làm chủ. Trong tô canh này có rất nhiều ớt, đỏ tươi như máu. Hoa Văn Nghị không nghĩ tới hiệp thứ hai, và mình lại ném đồ đạc, tự như một người đàn bà chanh chua. Mắt thấy nước canh đỏ tươi bay tới, nếu như bị nước canh này dính vào mắt, thì hôm nay chỉ có thể chịu đòn. Hắn nhanh chóng tránh sang bên cạnh. Những thứ do mình ném ra, làm sao có thể tránh được đơn giản như vậy? Rào một tiếng, nửa người, tính cả đầu tóc và nửa khuôn mặt của hắn, đều bị nước canh xối lên, bộ dạng vô cùng chật vật. Bữa tiệc đã bắt đầu được hơn một giờ, canh cá lúc này cũng không nóng lắm, song cảm giác nhục nhã trong chớp mắt vừa rồi thực sự khó có thể chịu đựng được. Quát khẽ một tiếng, Hoa Văn Nghị đang định xoay người lại tiếp tục xông lên thì đã nghe thấy mấy người của Tam Thanh Bang quát lên. Mày muốn làm gì? Gia Minh chưa nói xong lại tiếp tục nói thêm một câu. Mày đã chết. Chỉ thấy hắn trực tiếp kéo vạt áo, lộ ra bên hông, dĩ nhiên là chui một khẩu súng. Bất kể là người của Tam Thanh Bang hay là Liệu Chính và nhóm người của Sa Trúc Bang đều bị hù dọa trong nháy mắt. Trung Quốc quản lý súng ống rất nghiêm ngặt. Ai cũng không ngờ một thiếu niên như vậy thậm chí lại mang theo súng. Song dù sao hắn cũng chỉ là một thiếu niên. Trong mắt mọi người, động tác rút súng của hắn khá chậm, cũng khá vụng về. Cùng với động tác của hắn, trong tiếng quát của những người của Tam Thanh Bang, hai cha con Hòa Vì, Hoa Văn Nghĩa đưa tay vào ngực với động tác càng chuyên nghiệp và nhanh chóng hơn. Nhanh chóng rút ra hai trái chuối rồi chỉ sang Gia Minh. Xung quanh yên lặng như tờ. Trung Quốc quản lý súng ống cực kỳ nghiêm ngặt, nhưng cũng không có nghĩa là không có con đường để tìm được súng ống. Lần này tới tham gia dự tiệc sinh nhật của Liệu Chính với đội hình gồm 9 người. Mặc dù xác định Liệu Chính sẽ không đồng thủ với bọn hắn, nhưng Hòa Vi vẫn chuẩn bị trước. Hắn có súng, nhưng nếu không đánh nhau thì đương nhiên không thể mỗi người đều mang theo một khẩu. Mình mang theo một khẩu, con trai mang theo một khẩu. Đây thuần túy là vì đề phòng bất trắc. Ai cũng không ngờ sẽ xuất hiện biến cố như vậy. Một đứa bé xông ra, gây rối, rồi châm ngòi cuộc chiến giữa hai bàn phái lớn. Bởi vì trước giờ, đối thủ của Sa Trúc Bang luôn là Vịnh Thịnh Bang. Mặc dù nhà mình cũng đã nghiên cứu một số tài liệu về Tam Thanh Bang, nhưng ấn tượng cũng không sâu. Lúc ra cửa nhìn thấy mấy người Hoa Vi, hắn mới chợt nhớ ra, cho nên liền giả vờ đụng trúng. Vốn chỉ định thuần túy trộm mấy thứ như ví tiền để cho bọn họ không thể làm gì quá giới hạn. Ai ngờ lại đụng trúng một khẩu súng trên người Hoa Văn Nghĩa. Vì vậy liền trộm lấy rồi tháo ra ném vào thùng rác. Sau đó Hoa Vi nói chuyện với Liệu Chính. Hoa Văn Nghĩa khá khẩn trương trước tình cảnh như vậy, nên cũng không dám không kiên nể gì mà sợ đến khẩu súng trong ngực. Vì vậy cũng không biết súng của mình đã bị đổi thành một trái chuối. Và mình đi vòng quanh một hồi, khi xác định trên người Hòa Vi cũng có một khẩu. Vì vậy mới có chuyện hắn xông đến khiêu khích Hòa Vi, thừa dịp hỗn loạn để đánh tráo một lần. Bởi vì thời gian từ lúc đó đến giờ cũng không lâu, Hòa Vi vốn không quen thuộc với súng ống bằng đao kiếm, nhưng dù sao cũng xem như người từng trải, thậm chí vẫn không phát hiện ra chuyện này. Nếu như một sát thủ như Gia Minh, cho dù có người lợi hại hơn trộm được súng của mình, nhưng trong nháy mắt khi rút súng hắn vẫn có thể nhận ra được. Không thấy nổi nhắm một quả chuối vào người. Nhưng hai cha con Hòa Vi trước giờ vẫn quen với việc dùng đao kiếm để cướp đoạt địa bàn. Làm sao có tu vi như vậy được? Chỉ thấy Hòa Vi cầm trai chuối kia nhằm thẳng vào Gia Minh. Một ngón tay còn đang tìm kiếm cò súng. Hoa Văn Nghĩa bởi vì quá khẩn trương, trai chuối kia lại được ủ trong ngực khá lâu. Sau khi rút ra, trai chuối đã bị hắn bóp làm hai. Mà bởi vì khi vừa rút ra có cảm giác không phù hợp, trai chuối kia rời khỏi tay hắn. Hai tay hắn vô thức đón lấy, liên tiếp luôn cuống, tay chân đón hai lần mình nắm lại chặt được. Nửa trai chuối bởi vì bị hắn nắm chặt mà bắn ra ngoài, bẹp một tiếng rơi xuống trước mặt Gia Minh. Một khắc kia, nhìn tư thế và nét mặt của hai cha con, tất cả mọi người ở xung quanh đều hiểu rằng chuyện rút trai chuối ra giết người của hai cha con họ Hoa từ giờ chắc chắn sẽ trở thành một gia thoại lớn nhất trong giới xã hội đen tại Giang Hải này, trở thành kiệt tác không thể phai mờ. Đây là một khắc đi vào lịch sử. Chương 185 Vô đề. Bởi vì cảm giác giật mình quá lớn, xung quanh chỉ có thể nghe thấy từng tiếng thở dốc. Và mình nhìn chằm chằm vào nửa trai chuối trước mặt mình, lại nhìn vẻ mặt đặc sắc của hai cha con họ Hoa, rồi mở trừng mắt, dường như rất khó xử. Ồ, các người muốn dùng chuối để giết tôi ư? Vừa nói xong, hắn đã rút khẩu súng bên hông ra, nhằm thẳng vào Hoa Văn Nghĩa. Đó là một khẩu súng lục với ổ tiếp đạn gồm 9 viên. Thân súng bằng kim loại màu xám, lạnh lẽo, mang theo cảm giác áp bách của tử vong nặng nề. Chị Hồng súng đèn nhánh về phía Hoa Văn Nghĩa, bước lên hai bước, và mình rất không chuyên nghiệp, mở chốt an toàn, sau đó kéo bùa đánh lửa. Tiếng cười của đám người vừa vang lên, sau khi nhìn tư thế không chút chuyên nghiệp, nhưng đã hoàn toàn chuẩn bị giết người của Gia Minh, tiếng cười lập tức ngừng. Đây là nơi công cộng, nếu xảy ra nổ súng giết người thì tuyệt đối không tránh khỏi bị liên quan. Song xem ra, thiếu niên này là một người điên. Cũng đúng có thể được con gái của Liễu Đào Ca ưu ái như vậy, tại sao có thể là nhân vật đơn giản được? Mọi người nghĩ như vậy cũng không dám chắc hắn có dám nổ súng hay không. Liễu Chính cũng bắt đầu quờ tay cho Gia Minh bỏ súng xuống. Có rất nhiều cách để giết hai cha con người này, nhưng nếu như giết ở chỗ này thì nửa đời sau của Gia Minh trừ ngồi tù ra thì chỉ sợ cũng chỉ còn cách chạy trốn. Cho dù Gia Minh chỉ muốn dọa người, nhưng đã làm tới mức này, mở chốt an toàn, kẻo mua đánh lừa ra, chỉ cần hơi sơ ý một chút thôi cũng có thể cướp cò mà chết người. Tiếng hít thở, tiếng bàn luận xôn xao, những người đứng sau Hoa Văn Nghĩa cẩn thận tránh sang chỗ khác. Vài giây đồng hồ sau, Hòa Vì buồn trai chuối rất tức cười kia ra, hít sâu một hơi rồi giơ tay lên. Tốt, tốt, lần này tao thua, nhưng tao dám đảm bảo rằng từ nay về sau. Hắn còn chưa kịp nói xong thì đã cứng ngắc đứng tại đó. Mấy tên đàn em ở đằng sau lại càng không dám động đậy, bởi vì trước mặt bọn hắn là có hai khẩu súng đang chỉ sang. Liệu Chính quay đầu nhìn rồi lập tức trợn con mắt há mồm. Con mắt thiếu chút nữa thì rớt ra ngoài, bởi vì hai người đang chỉ súng về phía Hòa Vi. Một người trong đó là Xa Xa, còn gai hắn. Người còn lại dĩ nhiên là Linh Tinh, có vẻ càng nhu nhược hơn, đang đứng bên cạnh cô. À, Xa Xa, chốt bảo hiểm đâu rồi? Ngu ngốc là cái này nè, mình giúp cậu. Sau mấy câu nói ngây thơ của hai cô bé, Xa Xa nghiêng người sang mở chốt an toàn giúp Linh Tinh. Trong chốc lát, mọi người xung quanh đều có cảm giác như đây không phải sự thật. Một đám người lo lắng nhìn Liệu Chính, thầm nghĩ những khẩu súng này chắc chắn là của Liệu Chính. Bây giờ lại bị con gái không chút kiêng dè lấy ra chơi. Bảo chị nói không sai, thế hệ sau năm 80 quả nhiên đều hư hỏng. Sau một khắc, ba người bóp cò. Đêm khuya, tại ngoại thành của Giang Hải, trong một khu biệt thự tại lưng chừng núi, một chiếc xe taxi màu vàng dừng lại trước cổng biệt thự. Trả tiền xong, mập mạp cầm theo hai túi cơm hộp đưa ra khỏi xe rồi đi thẳng qua vườn hoa, tiến vào phòng khách trong biệt thự. Có 5-6 người đang tụ tập xem TV. Thịt bò xào, thịt bò xào, tôi nói tôi muốn ăn bò xào. Cơm chiên trứng. Tình cảnh náo nhiệt như đang gọi đồ ăn trong nhà ăn. Mập mạp luôn cuống tay chân phân phát đồ ăn khuya cho mọi người. Cũng vào lúc này, một người đàn ông khá ẻo lả từ trên lầu đi xuống rồi cười nói. Thực thần à, về rồi sao? Thật tốt quá, đã mua bánh bao cho tôi chưa? Xin nhờ, chị cả Diệp Liên, bây giờ ở đâu còn bán bánh bao? Mập mạp kia cười nói. May là ban ngày tôi ăn còn thừa mấy cái, anh lấy ăn đi. Lần sau đừng bắt tôi nửa đêm đi mua bánh bao được không? Chạy đến mấy quán bánh bao gọi rất mệt. Đoàn lấy chiếc bốp được ném tới. Diệp Liên lấy bánh bao bên trong, cắn một miếng. Đương nhiên, đây không phải là bánh bao còn thừa. À, không thể nào khác được. Tôi chỉ thích ăn cái này. Đúng rồi, cậu có mua chuối không? Mua, Đêm Hồng khuya khoắt. Tại sao anh lại đột nhiên muốn ăn chuối chứ? Mập mạp lấy một nải chuối từ trong chiếc túi lớn rồi ném tới. Diệp Liên lắc đầu cười, rồi vặn một quả xuống chỉ vào mọi người. Không phải muốn ăn, chỉ là muốn thử cảm giác dùng thứ này để giết người. À, đầu óc chị, đúng là có vấn đề rồi. Người đang ăn cơm chiên trứng lắc đầu tiếc nuối. Mọi người cùng cười theo phù hòa. Mập mạp có biệt danh là thực thần kia, phân phát xong đồ ăn khuya cho mọi người, rồi cười hỏi. Chị cả à, khuya khoắt thế này rồi, lại đột nhiên gọi mọi người tới đây tổng hợp. Sẽ đối phó với Hoa Gia sao? Không quá nhanh chứ? Diệp Liên gật đầu cười. Mấy giờ trước, nhận được tin từ tổ thông tin bên kia. Tiệc sinh nhật của Liệu Chính xảy ra chuyện. Lúc trước không ngờ sẽ nhanh như vậy, nên cũng hơi vội vàng. Cha con Hòa Vi đã quay về, ăn xong thì chuẩn bị hành động. Xảy ra chuyện gì? Bắn nhau. Diệp Liên đưa hai trái chuối trong tay lên. Cha con Hòa Vi mang theo súng. Bởi vì Hòa Vi hy vọng hai bang thông gia với nhau, nên cầu hôn con gái Liệu Chính cho con trai hắn. Bạn nhỏ Cố Gia Minh của chúng ta trực tiếp lao ra làm mất mặt cha con Hòa Vi. Sau đó Hòa Văn Nghĩa đấu đơn với Cố Gia Minh. Mọi người cũng biết rồi đó. Cố Gia Minh kia được tiểu thư Dạng Tố Ngôn dạy dỗ, luôn luôn không thích dùng biện pháp chậm chạp. Sau khi hất một tô canh cá vào mặt Hòa Văn Nghĩa, liền chuẩn bị rút súng giết người. Cha con Hòa Văn Vi cũng rút ra. Chẳng qua bọn họ rút ra là hai trái chuối. Là thế này, có thấy tôi rất đẹp trai không? Mọi người hơi sừng sờ. Tưởng tượng vào lúc chị Mạnh treo chuông là có người rút ra trái chuối. Oh my god! Mặc dù có Dạng Tố Ngôn hỗ trợ, Cố Gia Minh kia thật sự có thể được súng thật. Nhưng hắn cũng sẽ không dễ dàng lấy ra như vậy chứ. Hắn không phải là tên ngốc. Nhưng mà nếu như đó là súng đồ chơi, thì sẽ có người nhận ra mới đúng chứ. Nói đến điểm quan trọng đi. Diệp Liên cười đưa tay vào trong ngực, rồi móc một khẩu súng ra, nhắm về phía mọi người. Chẳng qua những người này chơi súng đã quen, thì chốt bảo hiểm vẫn đóng nên không tỏ ra khiếp sợ chút nào. Mọi người à, có ai cảm thấy đây là một cây súng giả hay không? Mọi người nhìn nhau kinh ngạc. À, vậy hắn thật sự lấy súng thật ra ư? Dạng Tố Ngôn cũng không thể nào để cho hắn chơi đùa như vậy chứ. Không chỉ Cố Gia Minh, ngay cả hai cô bé đáng yêu bên cạnh thì mỗi người cũng có một khẩu. Trong đó một khẩu nhằm vào Hoa Văn Nghĩa, hai khẩu còn lại nhằm thẳng vào Hoa Vi, rồi mở chốt bảo hiểm, bắn không chút do dự. Diệp Liên cười, đột nhiên đưa tay bám vào một chiếc ghế salon ở đằng sau. Xoay người, trong tay hắn cầm một khẩu súng nước đồ chơi với hai ống phun nước khổng lồ. Mọi người đều ôm hộp cơm của mình chạy trốn, sau đó hai dòng nước bắn ra. Sau đó hai cha con kia bị phun nước đầy mặt, cứu bạn, đau bụng quá đi. Sau khi nghiêm trọng kể xong mọi chuyện, Diệp Liên vừa rồi rất đứng đắn, lập tức cười tới co quắp, rồi ngã xuống ghế salon, cười lăn lộn nhét một cái bánh bao vào trong miệng. Sau đó lại tiếp tục cười, tiếp tục lăn lộn. Mọi người đã chứng kiến hắn đột nhiên bốc đồng thế này không ít lần, đã sớm tập thành thói quen, nhìn nhau một lát rồi mới thở dài. Thật sự rất giống súng bắn nước, thủ này kích lớn rồi. Hẳn là phía sau có Dạng Tôn Ngôn tham dự, mặc dù đã sớm cảm thấy sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Mọi người bàn luận một phen, Diệp Liên lăn lộn trên ghế salon một lát, đến khi bình thường trở lại thì mới gật đầu nói. À, chắc chắn có tiểu thư Dạng Tố Ngôn tham dự rồi. Nếu không, ai có thể thần không biết quỷ không hay đổi súng lục trong ngực người khác thành trái chuối được. Ngoài ra, muốn tạo ra một khẩu súng đạo cụ giống như thật như vậy, vỏ kim loại ở bên ngoài chắc chắn là do Dạng tiểu thư làm ra. Sau khi Vịnh Thịnh Bang bị tiêu diệt, chuyện xung đột giữa Sa Trúc Bang và Vịnh Thịnh Bang là không thể tránh khỏi. Mà lực lượng của Sa Trúc Bang lại yếu hơn, cho nên Cố Gia Minh yêu cầu Dạng tiểu thư ra tay. Mà Dạng tiểu thư hiểu, một khi xảy ra chuyện như vậy thì chúng ta nhất định sẽ tham dự để không chế thế cục của Giang Hải. Cho nên đều rốt cuộc vẫn là vấn đề của chúng ta. Nếu không, cổ nhà mình vẫn luôn khiêm tốn kia sẽ không đột nhiên ngang ngược như vậy, làm mất mặt người khác mà mình cũng không có chỗ tốt gì. Trái lại, còn tự đưa mình vào nơi nguy hiểm. Nếu như quả thật là Dạng tiểu thư chuẩn bị ra tay, lặng lẽ đặt một quả bom ở biệt thự hoàng gia mới là phong cách của cô ta. Bên trên đã cho chúng ta toàn quyền quyết định, chuẩn bị hành động thôi. 2 giờ sáng, dưới sự dẫn đầu của Diệp Liên, 7 người lặng lẽ xuất hiện ở phía sau biệt thự hoàng gia, leo qua tường vây, sau đó dễ dàng tránh được 2 tên bảo vệ đang tuần tra, chia nhau ra rồi tập hợp lại trên một sân thượng ở đằng sau. Trong viên hoàng giác tỉnh, tiểu tổ do Diệp Liên cầm đầu đương nhiên không chỉ có 7 người. Chẳng qua muốn đột nhập vào nhà một nhân vật xã hội đen, khống chế cục diện trước mặt của Giang Hải, thì 7 người này cũng đủ rồi. Trốn sau bồn hoa, Diệp Liên lê ống nhòm ra, quan sát tình huống xung quanh, nhỏ giọng bàn bạc các con đường đột nhập. Khi ống nhòm quét qua trước cổng biệt thự, thì hắn bỗng dừng ngây người. Dưới đèn đường, một cô gái xinh đẹp, đeo túi xách trên tay, đang lùng lay lắc lư, đi về phía bên này như say rượu. Ánh mắt mơ màng, mái tóc dài tung bay, áo sơ mi trắng đơn giản, quần jean, cùng với bước chân lùng lay mà lộn xộn của cô ấy, là có vẻ như vô cùng ưu nhã, gợi cảm, khiến cho 2 tên bảo vệ đứng trước cổng, không tự chủ được bị bóng dáng này thu hút. Một lát sau, cô ta bám vào cổng lớn của biệt thự, cúi đầu xuống nôn khan mấy lần, sau đó đá mạnh mấy cái vào cổng, có vẻ như rất tức giận. Rồi lại vịn vào, cúi xuống nôn khan. Nghe nói hôm nay, lão đại đi tham dự tiệc của Liệu Chính rồi bị sỉ nhục. Trước mắt đang là thời khắc khẩn trương của Tam Thanh Bang. Nhưng 2 gã bảo vệ quay sang nhìn nhau. Cuối cùng có 1 gã không nhìn được, chậm rãi đi tới. Tiểu thư à, cô có cần giúp gì hay không? Cô gái lùi về đằng sau 2 bước, tức giận kêu lên mấy tiếng. Gã bảo vệ kia quay lại nhìn đồng bạn ở đằng sau. Sau đó tiến lên 2 bước. Tiểu thư à, cô cần giúp gì không? Vừa nói xong thì cánh tay hắn đã bị cô gái nắm lấy, sau đó nói ra mấy lời hơi khó hiểu. Tiểu thư à, cô nói gì? Tôi nói, tại sao? Xin lỗi nha, tôi nghe không hiểu. Bất cứ nơi nào thì mỹ nhân luôn được ưu ái. Mắt thấy cô gái này vừa nhu nhược lại đang đau lòng. Một gã bảo vệ khác cũng không nhìn được tiến lên mấy bước, đi đến sau đồng bạn mình để nghe xem cô gái đang nói cái gì. Cô gái kia chậm rãi ngẩng đầu, đặt đôi tay mềm mại mình lên vai cô gã bảo vệ. Tôi nói là, tại sao tính mệnh con người lại yếu ớt như vậy? Trong lúc nói chuyện, cánh tay cô đã tùy ý di chuyển. Gã bảo vệ đằng sau đột nhiên phát hiện đầu đồng bạn mình bỗng quay ngược 180 độ. Khuôn mặt đối diện với hắn một cách rất quỷ dị. Cùng lúc này cô gái đã xông lên như quỷ mị. 2 tay vùng lên như múa thái cực quyền. Ánh mắt lạnh nhạt và 10 ngón tay bay múa kia chính là hình ảnh cuối cùng mà hắn nhìn thấy trên thế giới này. Sợi dây kim loại vừa mạnh vừa dẻo dai trực tiếp quấn quanh cổ hắn một vòng. Sau đó đôi tay cô gái giằng ra sợi dây kia, cắt đứt da, yết hầu, xương cổ của hắn, để lại một vết cắt trơn nhẵn như đào chém. Đến khi cô gái kia lùi lại 2 bước, thì đầu hắn mới lìa khỏi cổ. Máu tươi phun ra như suối. Nói rõ ràng đến như vậy, tại sao các ngươi đều không hiểu chứ? Cất bước đi về phía trước, cô đưa tay vuốt mái tóc rối bời, đang bước qua cánh cổng sắt. Dường như chợt cảm ứng được điều gì, ánh mắt cô quét qua phía sau biệt thự rồi nghiêng đầu, nhẹ nhàng vẫy tay. Sau bồn hoa trên sân thượng, Diệp Liên bỗng thả ống nhòm xuống, hít sâu mấy hơi rồi đưa ống nhòm lên. Trong tầm mắt, cô gái tên Dạng Tố Ngôn vứt túi xách xuống, bước về biệt thự phía trước với tư thế thong dong mà quen thuộc. Đằng sau cô, 2 thi thể nằm trên đất, máu tươi lan tràn từ cửa sắt ra mặt đất chung quanh. Dạng Tố Ngôn tới rồi, xem ra nếu chúng ta không xử lý thì cô ta sẽ tự mình giết cha con Hoa Vi. Quả nhiên đây mới là phong cách của cô ta. Không thể từ từ đột nhập, trực tiếp đến phòng ngủ của Hoa Vi bằng tốc độ nhanh nhất. Chúng ta bắt Hoa Vi trước, như vậy có lẽ còn có thể cứu được hắn. Sau mấy câu nói này, mấy người bên cạnh liền lao ra ngoài. Diệp Liên cầm ống nhòm lên nhìn bóng dáng ưu mỹ trước biệt thự một lần, rồi mới cầm súng lao xuống khỏi sân thượng. Kết thúc tập 49 của bộ truyện Ẩn Xác. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.